Tái ngộ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuệ Tuệ, cậu làm gì vậy? Hai người đi xa, Mạnh Thiền Thiền mới buông miệng Thường Tuệ Tuệ ra, chừng cô ấy liếc mắt một cái. Thường Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nói, để học trường đau lòng cậu a, nói cậu rốt cuộc đối với học trường có ý tưởng gì? Mạnh Thiền Thiền nhấp môi, không có hé răng. Vừa rồi ở thật xa kỳ thật có thể nhìn thấy Ứng Hạo cùng Lâm Phiêu tán tỉnh, anh đang cầm tóc Lâm Phiêu, rất là thân mật. Huy, có ý tưởng gì? Thường Tuệ Tuệ lại đụng cô một chút, tay Mạnh Thiền Thiền cũng cắm vào trong túi áo khoác, nhẹ giọng mà nói. Không biết nữa, Tuệ Tuệ, nếu muốn quên một người, có phải nên tìm một người nói chuyện yêu đương hay không? Thường Tuệ Tuệ không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy, sửng sốt vài giây, nói tiếp. Trên lý luận là như thế, nhưng mà mình cảm giác mối tình đầu rất khó quên a, mà mối tình đầu người kia nếu cho mình rất nhiều vui vẻ, kia càng khó quên. Tim Mạnh Thiền Thiền bắt đầu có một tia đau, cô cười nói, hình như là như vậy. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc gào thét một chút từ bên người các cô chạy qua, mang đến tiếng gió cùng kiêu ngạo làm các bạn học đang đi đường giật nảy mình. Sôi nổi nhìn qua, cửa sổ xe thể thao mở ra. Nam sinh điều khiển mang kính râm, chỉ thấy một sườn mặt cà lơ phất, còn có một đầu tóc khoa trương. Thường Tuệ Tuệ lập tức nói, nếu mối tình đầu của mình là Lục Lễ, mình đây ngày hôm sau là có thể quên ngay. Anh ta tên Lục Lễ, Mạnh Thiền Thiền hỏi lại, Thường Tuệ Tuệ gật gật đầu. Siêu cấp phú nhị đại, siêu cấp có tiền, cũng siêu cấp hoa tâm, nghe nói tiêu rất nhiều tiền mua điểm mới tiến vào Đại học Hải Thành. Hình như là học cái gì đặc biệt ít người học, mình đều không nhớ rõ chuyên ngành kia gọi là gì. Mạnh Thiền Thiền, Chu Ngạn học trường của cậu là điểm số thi vào xếp thứ hai. Thường Tuệ Tuệ xem biểu tình Mạnh Thiền Thiền, cười phổ cập khoa học. Mạnh Thiền Thiền hoàn hồn, cái gì mà Chu Ngạn học trường của mình? Thường Tuệ Tuệ tiếp theo cười nói, bất quá lợi hại nhất vẫn là Ứng Hạo học trường, anh ấy là trạng nguyên Hải Thành năm ấy. Mạnh Thiền Thiền không có hé răng. Cách chương.